Chương 743, Côn Lôn. Ngọc Độc Tú nghe xong cái này hồng lời của mẹ, cũng thiếu chút nữa không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, ngươi muốn lấy thân báo đáp. Xin mọi người xem nhất toàn cho có lầm hay không, hắn Ngọc Độc Tú thân là trong chư thiên này nổi danh anh tài tuấn kiệt, trong chư thiên này có thể làm hắn động tâm, bị hắn không coi vào đâu nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn hồng nương, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, trong mắt lao một cái sát y đang chậm rãi nổi lên, không cần thiết, dùng tánh mạng của ngươi đến đền thì tốt rồi. Sư huynh thật là lớn sát khí, uy phong thật to. Hồng nương bàn tay thưởng thức cái này tu cầu, mạn bất kinh tâm nói. Nhưng mà mở miệng nói một sự thật, ngươi dám can đảm nhúng tay bổn tọa nhân quả, coi như là hồ thần cũng không che chở được ngươi. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, nhìn ở giữa không trung vẫn kinh nghi bất định Long Hổ đạo nhân, cũng mặt mang vẻ khinh thường, dựa vào một nữ nhân mạng sống, thật là không có tiền đồ, ta nếu là ngươi, đã sớm tìm khối đầu hũ đụng chết, còn không mau cút đi. Ngươi năm, Long Hổ đạo nhân nghe Ngọc Độc Tú quát mắng, nhất thời xấu hổ gần chết, chỉ vào Ngọc Độc Tú không biết nên nói cái gì cho tốt, nhưng mà thân thể đang nhẹ nhàng run. Sư huynh quả thực uy phong, tiểu muội coi như là tính thấy được, sợ là muốn không được bao lâu, chúng ta sẽ lần thứ hai gặp mặt sau khi nói xong. Hồng nương xoay người hướng về phía Long Hổ đạo nhân nói, chúng ta đi. Nhìn Hồng nương cùng Long Hổ đạo nhân đi xa, Ngọc Độc Tú khỏe miệng nổi lên một tia ánh sáng lạnh, cũng nhìn về phía Mãng Hoang phương hướng, thân thể khẽ động, tìm một cái ngọn núi cao nhất ngồi xuống, trấn áp thiên hạ. Thiên giới, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng tụ trước người lơ lửng từng đạo bảng danh sách trong vô số tục danh đang không ngừng bay lượn. Thế nào hôm nay chuẩn bị như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Lý Hồng tụ nói. Bổn tọa đã nghĩ xong, chúng ta nếu nắm trong tay đại địa, cái này 33 trọng thiên giới nhưng là không thể ngây người thêm, cái này 33 trọng thiên không bằng bỏ trống xuống tới, ta ngươi đi hạ giới tìm một chỗ linh địa, trùng kiến thiên đình. Lý Hồng tụ nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nói. Trung vực chính là chúng ta trong tộc tâm, bị Cửu Châu cùng buông xuống, nếu là tuyển trạch địa chỉ, tự nhiên là trung vực hay nhất. Nhưng mà trung vực bị Đại Trần Hoàng Triều cùng Đại Kiên chiếm, ta đợi lúc này không xen tay vào được, là Kim biểu thị kế chỉ có phóng nhãn còn lại Cửu Châu. Còn lại Cửu Châu cũng là bị giáo tổ lệ thuộc, không thuộc về ta đợi có một, nếu là ngày sau nghĩ đến biến cố, tất nhiên sẽ bị giáo tổ khỉu tay chế. Lý Hồng tụ nói. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy thở dài, đây cũng là không có cách nào. Ngoại trừ nhân tộc Cửu Châu và trung vực ở ngoài, đâu phải còn có thể để cho ta ngươi đặt chân chỗ. Lý Hồng tụ nghe vậy cũng nở nụ cười, sai rồi, còn tưởng là thật là một cái như vậy địa phương. Nói, đã thấy Lý Hồng tụ tự thân sau hóa nảy sinh một tấm bản đồ, địa đồ chính là không biết tên động vật ra chế thành, phong cách cổ xưa tăng thương, lộ ra năm tháng khí cơ. Tứ Hải không phải là đồng ý chúng ta tộc có khả năng ở Tứ Hải chỗ khai phủ sao? Lý Hồng tụ cười. Ngươi là muốn quyền thiên đình thành lập ở Tứ Hải? Nguyên Thủy Thiên Vương kinh ngạc nói. Nhiên cũng Lý Hồng tụ nói, cái này Tứ Hải chỗ cũng hảo, ta đợi ở Tứ Hải chỗ, có Tứ Hải Long Vương tọa chấn, tất nhiên sẽ thiếu các vị giáo tổ quản thúc, giáo tổ đơn giản không thể chen chân ta quyền thiên đình việc, Tứ Hải Long Vương cũng sẽ cô kỵ chúng ta tộc cửu đại vô thượng giáo tổ. Do đó đối với ta quyền thiên đình không dám có chút khải dò xét. Cái ý nghĩ này diệu, không nghĩ tới sư muội cơ trí như vậy. Nguyên Thủy Thiên Vương vỗ tay tán thưởng. Cũng không phải. Kế sách này cũng không phải là ta nghĩ ra được, mà là Diệu Tú sư huynh trước phân phó ta. Diệu Tú sư huynh xưa nay tính toán không bỏ sót, chỉ tiếc lúc này trấn thủ Mãng Hoang, không phải ta ngươi tất nhiên còn có thể ở hoạch trợ lực. Nhanh hơn quyền thiên đình tổ kiến vậy quá làm giáo tổ yếu ớt thở dài. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Lý Hồng tụ, lắc đầu, Diệu Tú sư huynh chính là một cái người biết, Càn Thiên cùng Diệu Tú sư huynh giữa nhân quả không thể bảo là không lớn, đơn giản là đến rồi ngươi chết ta sống nông nỗi. Nếu không phải nội bộ có cửu đại vô thượng giáo tổ áp chế, ngoại giới có Mãng Hoang yêu tộc khải dò xét. Chỉ sợ Diệu Tú sư huynh đã sớm đánh lên thiên đình, đem Càn Thiên giết sự tình, đâu phải còn phải dùng tới ta ngươi phí như vậy suy nghĩ. Lý Hồng tụ sóng mắt lưu chuyển, nhìn địa đồ, đưa tay tại nơi địa đồ trong một cái đốt tiến hành quyền hoa, cái này tứ hải chỗ, có một tòa linh sơn phúc địa, tiêu tắc Côn Lôn Sơn. Cái này Côn Lôn Sơn tiếp thiên thông địa, tạo hóa thông huyền, có bất khả tư nghị lực. Ta ngươi nếu là ở nơi đây khai phủ, tất nhiên có khả năng hương thịnh quyền thiên đình. Nhìn địa đồ, Nguyên Thủy Thiên Vương nói, lại có như vậy danh sơn, Tứ Hải làm sao đồng ý nhường lại. Việc này có Diệu Tú sư huynh chu toàn, sư huynh không cần lo ngại. Lý Hồng tụ nói, ta ngươi hôm nay chính là nắm chặt thời gian, lấy Đông Hải là phụ trợ thu trong trời đất này nước từ trên núi chảy xuống Hà Thần, sau đó cùng Tứ Hải kết minh, tài khả cùng thiên đình phân chia thiên đình lực kháng. Tứ Hải biểu thị tân. Đông Hải Long Quân trong tay một đạo ngọc sắc phù chiếu chậm rãi chìm nổi, nhìn xong phù chiếu sau đó, đã thấy phù chiếu trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành bột mịn. Đông Hải Long Vương nhíu mày nói, kỳ quái, Diệu Tú lại muốn ta tứ hải phúc địa Côn Lôn Sơn, tiểu tử này đến tuột cùng muốn làm gì? Đi đem Ngao Quảng gọi tới Đông Hải Long Quân hướng về phía thị vệ bên cạnh nói. Binh binh nghe vậy xoay người đi ra đại điện, không bao lâu, đã thấy gánh long đầu Ngao Quảng sải bước đi tới, tiến lên chính là hướng về phía Đông Hải Long Quân túi đầu, ra mắt Long Quân. Đông Hải Long Quân gật đầu, nhìn Đông Hải Long Vương nói, ngươi thả đứng lên đi. Đông Hải Long Vương nghe vậy đứng thẳng người, lẳng lặng nhìn Đông Hải Long Quân, không dám nói lời nào. Ngươi hôm nay nếu là ta Đông Hải đứng đầu, như vậy bổn tọa hỏi ngươi, nếu là Diệu Tú cần phải hướng ta tứ hải chỗ cầu lấy Côn Lôn Sơn, ngươi nghĩ như thế nào? Đông Hải Long Quân nói. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nghe vậy nhất thời nhãn tình sáng lên, Long Quân ý tứ là. Không sai, trước đó không lâu Diệu Tú truyền đến phụ chiếu, cần phải cầu lấy ta tứ hải chỗ Côn Lôn Sơn, ngươi nghĩ như thế nào? Đông Hải Long Quân nói. Lao Tổ Tông, đây chính là chuyện thật tốt ta, Côn Lôn Sơn vẫn luôn là ta Long Tộc bao quần áo. Từ khai thiên tích địa biểu thị ban đầu, ta Long tộc liền lưng đeo thiên địa sứ mệnh, trấn áp Côn Lôn Sơn, không dám có chút thả lỏng. Nếu là Diệu Tú đồng ý tiếp nhận cái này bao quần áo, ta Đông Hải đương nhiên là cử hai tay tán thành. Không biết Lao Tổ Tông có ý kiến gì không? Đông Hải Long Vương nhìn Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân yếu ớt thở dài, xoa xoa cái chán nói, việc này không thích hợp, thực sự là làm người đau đầu. Côn Lôn Sơn sự quan trọng đại, chính là thiên địa đầu mối then chốt, nếu là xuất hiện biến cố, chắc chắn thạch phá kinh thiên. Thiên tháp địa ham chuyện lớn, ta tứ hải trấn áp Côn Lôn không biết mấy triệu năm, mấy nghìn vạn, nếu là đem giao ra, thật là có chút không có thói quen. Lão Tổ Tông, lão nhân gia bất tử bất diệt, thế nhưng ngươi tóm lại nên vì này trấn thủ Côn Lôn Sơn hậu bối ngẫm lại đi, ta Long tộc bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt cái đều là bất đắc dĩ vẫn lạc lại Côn Lôn Sơn trung, tươi sống chết giả, để trấn thủ Côn Lôn, trung thân không được bước ra Côn Lôn nửa bước. Diệu Tú có tiên đạo tư chất, hôm nay trí thuần tạo hóa, trở thành tiên nhân cũng ván đã đóng thuyền sự tình, nhược đem cái này đại bao phục giao cho Diệu Tú trên lưng, chẳng phải là đem ta tứ hải. Vô số binh sĩ giải phóng ra ngoài. Đông Hải Long Vương nhìn Đông Hải Long Quân, tận tình khuyên nhủ liên tục. Đông Hải Long Quân nghe vậy một trận do dự, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nhưng sau đó yếu ớt thở dài, cũng được, cái này Côn Lôn Sơn ta tứ hải Long tộc chấn thủ không biết bao nhiêu đại, vô số thiên tài đệ tử đều hơi bị làm ra hy sinh, cái này hy sinh quá. Cái này bao quần áo cũng nên hất ra, Diệu Tú nếu bản thân chủ động thỉnh cầu, bản tọa thành toàn hắn chính là. Nói, Đông Hải Long Quân nói, đi thỉnh còn lại mấy Long Quân đến đây nhất thuật. Đông Hải Long Vương nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, lão tổ tông anh minh, thuộc hạ cái này đi thông truyền. Cũng không lâu lắm, lại nghe trung tiếng vang lên, còn lại bốn vị quân vương đều phủ xuống nơi đây. Đại huynh, ngươi hôm nay triệu tập ta đợi có chuyện gì quan trọng? Cũng Bắc Hải Long Quân vừa đi vừa mở miệng. Ngồi xuống lời nói nhìn mấy Long Vương, Đông Hải Long Quân không nhanh không chậm nói. Bốn vị Long Quân lần lượt ngồi xuống, Đông Hải Long Quân phương mới mở miệng đem Diệu Tú cầu lấy Côn Lôn việc nói một lần. Đông Hải Long Quân ngôn ngữ hạ xuống, lại nghe Bắc Hải Long Vương lập tức cãi lại nói, đại huynh, không thể à, Côn Lôn sự quan trọng đại, Diệu Tú tiểu tử một thân cái đều là quỷ dị chỗ, cái này Côn Lôn nếu là giao cho trong tay của hắn, ngày sau nếu là xuất hiện loạn gì, sợ là thạch phá thiên kinh đại sự. Cái này Côn Lôn Sơn chính là thiên địa đầu mối then chốt, làm theo âm. Dương, đại huynh nghĩ lại ai chưa xong còn tiếp.